Trường sinh giới, chương 566, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Xế Triều Vương Giả Đung La, tiêu thần kỳ khiếp sợ không gì sanh nổi. Hắn cảm giác khó có thể tin tưởng được sự thực này. Loạn địa cung tội nhan, cái này kết cục, qua nặng nề cung một ngạt rồi. Ánh ta dương như mau đem cái kia mấy cái than ảnh cao lớn keo rất dai. Trên ngọn cổ đăng trường minh, thế nhưng la không dọi sang bọn họ con đường phía trước. Do lạnh xẹt qua quạnh hưu đại địa, phát sinh từng trận đờ thảm tiếng rít, dần dần đi xa, cho đến biến mất, vai ten cả người đau xô vo địch vương giả. Ở cái kia vạn đường về chen chỉ để lại một chuỗi mau mau vết chan. Không có bất kỳ thứ gì khác lưu lại, cuối cùng kết cục, có thể tưởng tượng được. Bởi vì tòa này trong cung điện to lớn, cái kia chim nổi người đa tan chi cung toai thể đa bao trước tất cả. Ầm đang lúc này, phương xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang, đại địa ở manh liệt run run. Giờ khắc này, tiêu thần than cung thần đồ kết hợp lại, linh giác càng đem nhạy cảm, ở mảnh này có huyết quang bao phủ địa vực, hướng về xa soi đại địa phần cuối nhìn tới. Đầu tiên là một điểm đen ở trên đường chan trời hiển hiện. Sau đó theo đại địa rung động, cái kia điểm đen dần dần do giang cao lớn lên, một tên mau thủy lam người khổng lồ trinh đang chậm rãi hướng về nơi này cất bước đi tới. Như là một tòa cao to mau xanh lam băng sơn, tuy rằng cách xa nhau rất xa, thế nhưng đã có thể do giang nhìn thấy hắn tất cả. Người khổng lồ do thủy chi tinh hoa ngưng tụ ma thanh. Chỉ có đầu lâu là chất liệu đa. Hai người tổ hợp lại với nhau phi thường không phối hợp. Thế nhưng là có một cỗ không di sanh được thần lực đang chấn động. Dị giới giết sốc công ma lại. Tiêu thần nhìn thấy thủy tinh ngưng tụ thanh hình người khổng lồ. Lập tức nghĩ đến năm đo ten kia mau vang đất người khổng lồ. Cái kia hoàn toàn là thổ tinh ngưng tụ ma thanh. Chỉ có đầu lâu là hóa đá, hoành hoành hoành đại địa rung động, mau thủy lam người khổng lồ mục tiêu trinh là mảnh này huyết quang vị chi. Trong tay hắn cầm một thanh khổng lồ thiết phủ, lập loe âm u ánh sang, ầm ầm đang lúc này, mau đen cuồng phong thiệt len, phía trên đường chan trời như là có ngàn vạn trung mau đen cuồng chiều phun trao ma đến. Mau đen bao tép xuất hiện lần nữa. Ở trong một cái mau đen người khổng lồ ngự sử mười mấy thanh tổ thần binh. Như là một dòng lũ lớn binh thường chem vào hướng về dị giới giết sốc công cụ. Lại như lúc trước đối xử tiêu thần cung thần đồ như vậy. Mau thủy lam người khổng lồ đầu lao đa. Phát sinh nhan nhạt tia sang mau vang. Xoay người, vung lên bua lớn đon lấy. Ầm bua lớn cứng rắn chống đỡ mười mấy thanh tổ thần binh. Phát sinh vạn, quyền, thư, khố, miễn phi tiểu thuyết một trận đinh tai nhức óc kim loại va chạm âm. Đốm lửa bắn tư tung, như là từng viên một đang bay vũ. Ở ba luan huyết nguyệt dưới có vẻ yêu dị cực kỳ hai cuồng phong bừa bay tan pha. Dòng lũ đen ngòm đem nơi đo nhấn chim, tuy rằng không thấy do bên trong tất cả, thế nhưng là có thể cảm giác được song năng lượng, như là nuôi lửa đang phun trao. Để vung thế giới này đều đang lay động. Cuối cùng, tiêu thần nhìn thấy mau đen người khổng lồ mấy lần tan vỡ. Nhưng lại mấy lần gây dựng lại. Chỉ cần đất hoang vẫn còn, hắn vĩnh viễn không thể xoa nhoa. Ma mau thủy lam người khổng lồ, ở mười mấy thanh tổ thần binh công kích dưới, cũng dần dần không chịu nổi. Dầm một tiếng vang thật lớn, thủy tinh đổ nát, ánh sáng mau xanh lam long lanh. Rơi xuống nước ở trên mặt đất, mau đen cuồng phong bao phủ ma qua, mau thủy lam tinh hoa nhanh trong trôi qua, chỉ có cái kia đầu lâu đa không có hủy diệt, ở cuồng phong bên trong rít cao, hống một tiếng giống to qua đi, ánh sáng mau vang bắn tung ra, hai cái tổ thần binh bị đầu lâu đa bắn ra ánh sáng đành gãy. Mau đen người khổng lồ lần thứ hai bị thương, thế nhưng, hắn khó có thể triệt để tiêu diệt. Giống như nắm giữ bất tử than, bị thương qua đi rất nhanh sẽ sinh long hoạt hổ giống như. Lần thứ hai tập trung vào bên trong chiến trường, chỉ bất qua đầu lâu đa qua mạnh mẽ, dù cho mất đi thân thể, cũng mạnh mẽ cực kỳ. Lấy tia sang mau vang mở đường, lao ra màu đen cuồng phong, hướng về màn ánh sáng nay bay tới. Màu đen cuồng phong ở phía sau theo sát không nghỉ. Dị giới biết mảnh này đất hoang lẽ nào nơi này hết thảy đều là bọn họ tạo thành. Tiêu thần nhìn thấy dị giới giết sốc công cụ, tự nhiên liên tưởng đến rất nhiều. Đầu lâu đa trung quy nhanh đinh một bước, nhảy vào màn ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong. Màu đen cuồng phong ở bên ngoài bồi hồi một trận, cuối cùng đi xa, bất qua, đầu lâu đa tuy rằng vọt vào huyết mạch bên trong, thế nhưng là gặp kinh khủng hơn công kích, huyết quang có cường đại lực sát thương, dĩ nhiên để đầu lâu đa đều xuất hiện một chút bé nhỏ vết rạn nứt, phát sinh nhẹ nhàng sát sát thanh. Đến giờ khắc này, tiêu thần mới biết huyết mạch khủng bố cỡ nào, đó là vào tận sinh linh hủy diệt sau ngưng tụ ma thanh. Dù cho là hóa đá đầu lâu đều có chút khó có thể chịu đựng. Nếu như không phải tiêu thần có thần đồ tại người, cung nơi này có đồng nguyên khí tức, e sợ đa bị tiêu diệt. Hống, dị giới giết sốc công cụ trong con người bắn ra hai đạo anh vang. Hướng về cự cung vọt tới. Thế nhưng, vò thành vò tức, hai đạo tia sang mau vang liền ở cự cung trước cửa tan loạn. Hống, cái kia viên hóa đá đầu lâu dây rùa, xung kích lại đây, mục tiêu của nó không phải tiêu thần mà là cự cung. Nó muốn xông vào bên trong, tiêu thần căn bản không sợ nó phá hoại, bởi vì hắn biết cự cung bực này trọng địa nhất định tăng đem sự kinh khủng. Nay hóa đá đầu lâu căn bản khó có thể lay động. Hoành đầu lâu đa tạp đánh tới, sắp muốn pha vào trong cung điện to lớn. Nhưng vào lúc này một cỗ cường tuyệt cực kỳ thần lực, lập tức manh liệt ma ra, đem hắn kích pha dạn nứt, hống đầu lâu đa không có qua nhiều tư tưởng, chỉ là 10 công cụ chiến tranh, hắn gầm thê lên, toàn bộ đầu lâu hiện ra mong lung ánh sáng, đem trinh minh bao phủ ở bên trong, kiên nhẫn, nhằm phía trong cung điện to lớn, ánh sáng loe lên, hắn thanh pha vào. Thế nhưng chờ đợi hắn trinh la chim chim nổi nổi thạch thể mảnh vỡ. Những kia cụt tay cụt chan con có pha nát đầu lau đa. So với song vào hóa đá đầu lau ngưng tụ rất nhiều lần. Vào đúng lúc này, chúng nó tuy rằng không hề lay động, không có bất kỳ biến hoa nào. Thế nhưng vào hình khi tức cũng đa để cái kia song vào hóa đá đầu lau run rẩy lên. Thế nhưng nó phi thường không cam lòng. Kịch liệt dây dụa rít cao, khuấy lên trong cung điện to lớn đều không được an bình. Trong cung điện to lớn hết thảy chan tay cụt, cùng với pha nát đầu lau đa, tất cả đều xoay chậm chậm lên, vẫn như cũ cổ điển tự nhiên. Thế nhưng đung vào lúc này, cái kia xong vào hóa đá đầu lau căng xảy ra nứt tốt. Lộp bộp thanh không ngừng, sau đó trong phút chốc chia năm xẻ bảy. Khi trong cung điện to lớn hết thảy cụt tay cụt chan chim chim nổi nổi. Xoay chậm chậm một tuần lễ sau, cái kia xong vào hóa đá đầu lau, vò thành vò tức triệt để nát tan, hoa thành điểm điểm đất vang rơi la cha chen đất, loại này sức mạnh kinh khủng khiến cho tiêu thần trợn mắt ngoạc mồm. Dị giới giết sốc công cụ đều kho ma may mắn thoát khỏi. Chẳng trách nơi này không người đam xong. Ở hóa đá đầu lau hủy diệt trong nháy mắt, nơi vĩnh hằng không biết, tam đại vô thượng tổ thần bỗng dưng mở hai mắt ra. Cường đại công cụ chiến đấu hủy diệt rồi, xem ra chỗ đó, song thần lực tuy có suy nhược, nhưng vẫn là khó có thể mạnh mẽ lấy, cần vĩnh hằng thời gian đến từ từ thôi diệt nơi đó tất cả. Đang lúc này, xa xôi phía trên đường chan trời truyền đến một tiếng hét thảm. Một tên tổ thần dị giới bị màu đen cuồng phong truy đuổi. Bị thương nặng, sau đó lại bị màn ánh sáng màu đỏ ngòm dẫn dắt ma đến oanh một tiếng nát tan ở trong. Bị ta giới đanh cho tan phế đất hoang, vì sao con không chung kết đây là tổ thần dị giới cuối cùng oan niệm. Rất nhanh theo do rồi biến mất, nhưng cũng bị tiêu thần bị bắt được, quả thật là dị giới. Tiêu thần tam tinh kịch liệt gợn xong. Vào tận cửu viễn thời đại, trước trinh là túc địch cha cung lúc đó. Dẫn tới thiên giới đại trước thác nước, qua can không hề lay động, vắng lặng như thạch, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho từ trên trời giáng xuống đại thác nước cọ rửa hắn than thề. Mà một bên khác, tên kia đề, nhạc giống như to lớn vo thượng dài dài le địa mở xấu mắt. Tự nói ta tên kia từ ton, sinh mệnh ấn AP kham dư man anh sang mau đỏ ngom bên trong khôi phục yên tĩnh. Cái kia bi thương ai ca từ lao ngừng lại khẩu tiêu thần cung thần đồ kết hợp lại. Chậm rãi hướng về trong cung điện to lớn đi tới. Bên trong tràn tay cụt cung với pha nát đầu lao đa các loại. Cũng không hề lưu chuyển ra sức mạnh hủy diệt. Trai lại nhan thần đồ đến ma rung động mấy lần. Tiêu thần đi tới ở giữa cung điện thi. Cự cung manh liệt bắt đầu lay động. Thần đồ mong lung. Một cỗ thần bi kho lường sức mạnh to lớn tựa hồ cấu kết nay đồ. Khiến cho tiêu thần đều đi theo liên tục rung động. Một vài bức sinh động hình ảnh, tai hiện ra, chiếu vào tiêu thần trước mắt. Hắn biết, đây là ngày xưa tai hiện. Thông qua thần đồ, hắn tướng giải đến một đoạn phủ đầy bụi lịch sử. Một mảnh đại lục manh mông bay ra ở phía trước. Sinh linh đồ than, cường giả cấp bậc tổ thần đang đại chiến. Để thế giới kia gần như tuyệt diệt sinh cơ. Hai cốt ngàn vạn, chảy mau phiêu tướng, tiêu thần con mắt nhất thời dựng đứng lên. Hắn ở những kia tổ thần ở trong căng phát hiện ba cái bóng người quen thuộc. Chính là bảo vệ ở nơi vĩnh hằng không biết tam đại vô thượng tổ thần. Ở cái kia xa xôi niên đại, bọn họ cũng đã tồn tại. Khi đó vừa lộ ra cao châu vấu, chẳng trách hiện tại có không công trường vị. Xuất than của bọn họ qua cổ lao, dị giới các thần đối với bọn họ rất là kinh nể. Dù cho ba người bọn họ không phải người đa, nhưng than phận cũng thực sự đủ kinh người. Hoành đang lúc này, vài tên cường đại người đa hang lam xuống. Trên đại lục này nhất thời chia năm xẻ bảy. Sinh linh đồ than, dòng mau ngập trời, vo tận sinh linh bị tươi sống chấn động lên cao thiên. Hoa thanh dòng mau ngưng tụ tập cung một chỗ thời gian. Đại lục khu vực biên giới trong một cung điện lớn chim đăng long lanh. Chim đăng anh sang ổn định đại địa, để Phan Liệt mở thổ địa gây dựng lại cung nhau, nhưng cũng không cứu van nhiều như vậy sinh linh tinh mạng. Cung này ti thi, ở cự cung phụ cận chiến đấu vai tên Thạch Nhan Vương giả. Ngành đòn hướng dị giới người đa, trong lịch sử nhất là đại chiến thảm liệt bạo phát. Bất quá, tiêu thần nhưng không nhìn thấy, bởi vì cái loại năng lượng này cường độ tự binh vượt qua thời không truyền đến. Xuyên thấu qua hình ảnh chan thực phong xạ ma ra, để thần thức của hắn không thể không chìm đắm như thần đồ bên trong. Không lại chọn đọc cái kia tất cả khẩu khi, Lam, tất cả bình tĩnh lại thi, phong xạ ra khủng bố anh sang biến mất rồi, tiêu thần lần thứ hai do ra thần thức ngông nhìn. Mặt trời chiều Nga về tay, trên mặt đất một mảnh mau mau, chỉ có vai tên Thạch Nhan Vương kích giáp đỡ lẫn nhau. Đầy người thương tích, đứng ở đất hoang đọc thuộc lòng thế giới của chúng ta làm sao sẽ là loạn địa. Chúng ta nơi này con gian làm sao sẽ là tội nhan. Chúng ta không cam lòng a đờ thảm phong ở gao thê. Trên mặt đất mau me đầm đìa. Cảnh tượng đờ thảm tựa hồ đang đép lại bọn họ khẩu vai tên Thạch Nhan Vương giả quỳ gối lạnh lẽo trên mặt đất. Đờ ho hết thảy con gian đều gần như tuyệt diệt. Chúng ta vo năng a chúng ta la phế nhan. Cuối cùng, mấy cái thân ảnh cao lớn. Đi lại tập tễnh, lưu lại từng đạo vết mau. Đi vào trong hình trong cung điện to lớn. Ở bên trong cung điện, có một tòa đài cao. Mặt trên có chín ngọn cổ đăng trường minh. Cổ đăng lửa khói đang tế luyện một viên to lớn bạch cốt mảnh. Xương mờ u mong lung lưu truyền, mảnh xương trên có rất nhiều thần bi văn tự cung đồ văn. Mà kỳ lạ nhất chính là, còn có một bức hoạt thần đồ thay nghen ở mảnh xương ở trong. Không ngừng xoay tròn cung di động, thần đồ len đao ở đây. Tiêu thần khiếp sợ, tội loạn địa, thực sự qua cổ lao, đa khó có thể nói do. Đến cung là cái nào niên đại sự tinh, tối thiểu hẳn là sớm hơn xa cửu trao chen tất cả văn minh. Thần đồ trung quy vẫn là chưa lý dục ra, thế nhưng đa không có thời gian khẩu mấy cai vĩ đại bong người. Đứng ở chim đăng trước, bất khuất kiên nghị khuôn mặt chen lộ ra vo tận tiếc nuối. Mấy người tất cả đều nắm chặt lấy nắm đấm, thương thế mau tươi bắn ra. ầm ầm ầm, đang lúc này, toàn bộ thế giới chấn động mạnh, chen vòm trời tinh không nhất thời tan vỡ. Cùng lúc đó, một mảnh manh mông thế giới Giang Lam, cùng vùng thế giới này trùng hợp, sắp sửa nung nấu cùng nhau khẩu bọn họ muốn mưu đoạt thế giới của chúng ta. Cùng bọn họ thế giới nung nấu cùng nhau, trong cung điện to lớn, vài tên bị vương giả tất cả đều ưỡn thẳng tích lương. Xuyên thấu qua cự môn, nhìn phía vòm trời, không có thời gian, bọn họ đã tới, thế nhưng, thần đồ trung quy không thể tế luyện thanh, không thể lý dục ra a, vài tên vương giả tràn đầy di cảm. Tràn ngập co đơn cung bi thương, còn có một tia quyết tuyệt, thần đồ chưa thanh, lấy than bu, tha lam ngọc vỡ, không lam ngoi lanh, đây là bọn hắn quyết định. Mấy người đi tới đai cao, đem chim ngọn cổ đang nắm ở trong tay, diện sau thu hồi cốt đồ, dắt nhau phu, đi ra cự cung, mặt sau bộ phận hình ảnh, tiêu thần trước đó đã thấy qua, bọn họ đi tới một con đường không có lối về, theo những hình ảnh kia chuyển qua, tan hình ảnh xuất hiện khẩu ở dưới anh ta dương như mau. Mấy đại vương giả đón lấy từ cuối chan trời cường đại địch thủ khẩu tia sang chói mắt. Nhấn chim trong hình tất cả, chỉ nhìn thấy chim đang long lanh, thần đồ mong lung, con có vo tận huyết quang, giết ta con gian, đoạt ta non xong, chúng ta không cam lòng, thần đồ chưa thanh, lấy than bu, tha lam ngọc vỡ, không lam ngoi lanh, đờ lương bi trăng âm thanh, vang vọng bao trời, ở trong thiên địa thật lâu vang vọng, không chỉ có vùng đất này chỉ để đa biến thành đất hoang. Mà cái kia muốn nung nấu tới được dị giới bản nguyên đại địa càng là chia năm xẻ bảy. Dị giới cường giả cấp bậc tổ thần không ngừng vẫn lạc. Nhưng La Trinh La vào lúc này, mấy vị thạch nhan vương giả gặp trọng thương, chen vòm trời vai tên dị giới người đa, khi đứng ở tầng 99 bậc thang bên, ầm ầm ầm hang lam xuống, khủng bố bất tức, nhất thời sập nứt thiên địa. Hướng về cầm trong tay chim đăng mấy đại vương giả trấn áp tới. Con gian đa tuyệt diệt, chúng ta vo diện mục sống một mình, mau nhuốm đỏ trường không, chết trận xa trường, mấy đại vương giả phát sinh như vậy bi trang âm thanh. Tất cả đều chi cổ đăng, quyết tuyệt lấy than nung nấu nhập thần đồ bên trong, bọn họ hình thể vỡ vụn, mảnh xương bên trong ẩn chứa thần đồ giống như là có sinh mệnh. Thu nạp mấy đại thạch nhan vương giả tinh khi cung huyết nhục. Lao ra cốt đồ, cuối cùng cùng bọn họ ngưng kết cùng nhau. Giết ta con gian, bọn ta non xong, chúng ta không cam lòng. Thần đồ chưa thanh, lấy than bu, tha lam ngọc vỡ, không lam ngoi lanh. Đây là mấy đại vương giả cuối cùng âm thanh. Anh nhà đường cung, bi trang ma lại khốc liệt. Thần đồ hoa lẫn mau thịt của bọn họ phong lên trời. Đón lấy cái kia 99 bậc thềm đa cung mấy đại dị giới thạch nhan vương giả khẩu oanh thần đồ va phải 99 bậc thềm đa. Song thần lực càng là bao phủ nước tốt đại địa, còn có cái kia vũ trụ manh mong, vo tận anh sang đem nơi đó nhấn chim, tiêu thần không nhìn chăm chú, cấp độ kia khủng bố song năng lượng, tự thật sự xuyên qua thời không phong xạ ma ra, để hắn chỉ có thể trốn vào thần đồ bên trong. 99 bậc thềm đa pha nát đi xa, phía trên nhất tựa hồ có mơ hồ ma ảnh đang lay động. Mang đi pha nát đại địa, không hư thế giới, chỉ còn dư lại một mảng nhỏ đất hoang, ma thần đồ cũng sụp đổ rồi, nhằm phía bốn phương tam hướng, pha tan vách ngăn đại thế giới. Cách chương.